Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước, Nguyên Chủ thường xuyên cãi nhau với Trình Cảnh Mặc, cứ mỗi lần giận dỗi là cô lại đập phá đồ đạc, bát đĩa trong nhà, vì thế mà chỉ còn lại 2-3 cái Nguyên Chủ lúc nào cũng ăn cơm tiệm. Còn Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt thì lại quen với cơm căn tin hoặc chỉ đơn giản là nấu vài món qua loa cho xong bữa. Hôm nay đồ ăn nhiều, người cũng đông nên bát đĩa chẳng đủ dùng. Trình Cảnh Mặc hơi ngượng, nói: "Tiểu Kiệt, con sang nhà thím Liễu Chân bên cạnh mượn 4 cái bát." Tiểu Kiệt thắc mắc: "Nhà mình thiếu 3 cái thôi mà chú, cứ mượn 4 cái đi." Một lát sau, Tiểu Kiệt đã ôm 4 cái bát lớn trở về. Trình Cảnh Mặc cầm một cái bát, múc đầy một bát thịt kho tàu, rồi lại bỏ chiếc bánh bao chay mà Lý Hoa Quế bỏ lên bàn. Anh múc thêm một bát thịt kho tàu nữa để riêng, xem ra là để khi trả bát thì tiện thể biếu luôn một bát thịt kho. Đừng nói, cái người này đúng là biết đối nhân xử thế. Múc 2 bát xong, cả nồi thịt kho tàu chỉ còn lại non nửa. "Mọi người ăn cơm thôi," Bùi Từ nói, rồi lại hỏi: "Ai ăn bánh bao chay thì ăn đi, chị Hoa Quế biếu đây." Lý Hoa Quế cho 3 cái bánh bao chay, Vu Hướng Niệm không muốn ăn, vừa hay 3 người đàn ông mỗi người một cái. Ăn cơm xong, Vu Hướng Niệm định đi rửa bát thì bị Vu Hướng Dương giữ lại. "Để cậu ta rửa, em ở nhà có phải làm mấy việc này đâu, sao gả cho cậu ta rồi thì phải làm." Quả nhiên là anh trai ruột, Trình Cảnh Mặc cũng chẳng có vẻ gì phiền lòng, ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa đi rửa. Tiểu Kiệt bưng một bát thịt kho tàu sang nhà Lý Hoa Quế trả bát. Vu Hướng Niệm gọi lại: "Trong cái túi có 4 cây kẹo hồ lô, con mang 2 cây sang cho 2 bạn nhỏ nhà thím ấy, còn lại 2 cây thì cho con ăn." "Vâng ạ, thím, trong nhà chính chỉ còn 2 anh em." Vu Hướng Dương hạ giọng xuống, nói: "Này, anh nói này, Niệm Niệm, em đừng có nghĩ lung tung. Ly hôn rồi, em kiếm đâu ra được người đàn ông tốt như Trình Cảnh Mặc?" Vu Hướng Dương bắt đầu liệt kê những điểm tốt của Trình Cảnh Mặc. "Việc nặng việc nhẹ cậu ta làm hết, không cần em động tay vào bất cứ thứ gì. Bản thân cậu ta lại tiết kiệm, chẳng dám tiêu pha, tháng nào cũng đưa cho em nhiều tiền như vậy. Em động tí là cãi nhau, cứ cãi nhau là quăng quật đồ đạc mà cậu ta cũng chẳng nói tiếng nào. Em nhìn xem, em vừa hung vừa lười vừa chảnh thế mà cậu ta còn cung phục em như tổ tông." Vu Hướng Niệm, cô rút là câu vừa nãy: "Anh em cây khế thì có, ruột cái gì mà ruột. Cậu ta trừ cái tính tình hơi trầm ra thì chẳng có điểm nào xấu cả." "À không phải, mẹ nói, Lý không phải là tính tình trầm, mà là nội liễm, người làm đại sự đấy. Em nhìn xem, cậu ta còn là phó trung đoàn trưởng trẻ nhất của cả quân khu đấy, sau này em tha hồ mà sướng nhé." Vu Hướng Niệm nghĩ bụng, Trình Cảnh Mặc quả thật rất ưu tú, nhưng mối quan hệ của họ lại không phải là tự nguyện, đến với nhau vì tình cảm. Họ chỉ là 2 người xa lạ bị thứ gọi là quân hôn, ràng buộc mà thôi. Sống như vậy thì đâu có ý nghĩa gì. Vu Hướng Dương nhìn vào phòng bếp, thấy Trình Cảnh Mặc đang rửa bát. Hắn móc mấy tờ tiền lớn cùng một ít phiếu từ trong túi áo ra rồi nhét vào tay Vu Hướng Niệm. "Hôm nay anh chỉ mang theo được chừng này. Em cứ cầm lấy, thích mua gì thì mua. Sau này nếu không có tiền thì nói với anh, đừng lại xin cậu ta. Dù sao anh cũng chẳng dùng đến nhiều tiền như vậy." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhớ mua chút gì cho thằng bé Tiểu Kiệt, đừng có xài hết một mình." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc là càng đánh càng thân. Hắn cũng hiểu rõ tình trạng hôn nhân của em gái mình và Chiến Hữu. Chính vì thế, hắn thường xuyên mang đồ đến thăm nhà, rồi lén lút cho em gái tiền và phiếu. Thực chất là hắn đang cố vun đắp cho mối quan hệ đang bên bờ vực thẳm của họ. Vu Hướng Niệm nhìn số tiền và phiếu trong tay, do dự một lát rồi nhét vào túi. "Cảm ơn anh ba, cô và Trình Cảnh Mặc hiện tại đều không có tiền, trong nhà còn nhiều khoản phải chi tiêu. Hơn nữa, nếu cô không nhận những thứ này, Vu Hướng Dương sẽ buồn, cũng sẽ nghi ngờ." Vu Hướng Dương lại nói: "À đúng rồi, anh nghe nói hôm qua em đánh Trương Liên Trường. Chắc lát nữa chính ủy sẽ đến nhà tìm em nói chuyện đấy." "Vâng, anh ta đánh vợ, em liền đánh anh ta." Vu Hướng Dương mỉm cười: "Chỉ cần em thấy mình làm đúng, anh ba sẽ ủng hộ em. Lát nữa nói chuyện, có anh ở đây, em đừng sợ." Vu Hướng Niệm có chút cảm động. Trong ký ức của Nguyên Chủ, cha và 3 người anh trai đều rất cưng chiều cô, nên mới nuông chiều nguyên chủ thành ra tính cách tùy hứng, đanh đá. Cô cười rạng rỡ, có anh ba ở đây, em không sợ. Đang nói chuyện, chính ủy cùng một bộ hạ đã đến. Chính ủy tên là Tô Sáng Sáng, vừa bước vào đã thấy Trình Cảnh Mặc đang rửa bát trong bếp, hắn cười nói. Đồng chí phó trung đoàn trưởng Trình quả nhiên là hình mẫu người chồng lý tưởng của quân khu số 9 chúng ta. Vu Hướng Dương vừa nghe thấy tiếng thì lập tức đứng dậy, chào. Báo cáo đồng chí chính ủy Tô. Chính ủy Tô gật đầu. Đồng chí Vu Hướng Dương cũng ở đây à? Vu Hướng Niệm cũng đứng dậy, mỉm cười chào. Chào đồng chí chính ủy, các đồng chí đến rồi. Chính ủy Tô cười gật đầu với Vu Hướng Niệm. Đồng chí Vu, chúng tôi đến làm phiền rồi. Trình Cảnh Mặc nghe tiếng cũng đi ra từ phòng bếp, chào. Báo cáo đồng chí chính ủy. Chính ủy Tô xua tay. Ở nhà, mọi người cứ tự nhiên. Đồng chí chính ủy, các đồng chí ngồi đi. Vu Hướng Niệm mời họ ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bàn bát tiên. Trong nhà cũng chẳng có cái bàn nào khác. Cô lại đi lấy ấm pha trà, rót 4 cốc trà nóng đặt lên bàn. Trình Cảnh Mặc nhìn thấy hành động của Vu Hướng Niệm, trong lòng vừa phức tạp, vừa nghi hoặc, lại vừa ngạc nhiên. Nhưng cũng có chút vui mừng thầm, lần này cô cuối cùng cũng không làm hắn mất mặt. Chính ủy Tô cùng bộ hạ, Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc ngồi ở một bên bàn bát tiên. Vu Hướng Niệm sau khi lo xong xuôi thì ngồi xuống bên cạnh Trình Cảnh Mặc, cùng anh ngồi trên một băng ghế. Chính ủy Tô nhấp một ngụm trà, hắng giọng. Được rồi, hôm nay tôi cùng đồng chí Dương Khánh An đến đây để đại diện cho quân đoàn, trao đổi với đồng chí Vu Hướng Niệm về việc bạo hành gia đình của Trương Chí cả ngày hôm qua. Chính ủy Tô bày tỏ quan điểm của quân đội, rằng quân nhân không được phép bạo hành gia đình, đồng thời khen ngợi hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm của Vu Hướng Niệm. Sau đó, hắn đưa ra một vài lời khuyên, rằng làm việc không được quá nóng nảy, phải suy nghĩ đến hậu quả. Lỡ mà làm người ta bị thương thì sao? Lần sau nếu gặp chuyện tương tự thì nên báo cáo lên quân đoàn, không nên tự ý động thủ. Vu Hướng Niệm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí chính ủy nói đúng, tôi xin tiếp thu ý kiến của đồng chí. Nhưng lần sau nếu tôi gặp chuyện như vậy, tôi vẫn sẽ ra tay. 4 người đàn ông đồng loạt, chính ủy Tô đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Vu tính tình thẳng thắn thật, nhưng quân đoàn lo lắng đồng chí ra tay giúp người mà bị thương. Vu Hướng Niệm đáp, tôi sẽ cẩn thận, nếu đánh không lại thì chạy. Chính ủy Tô, chuyện này sao lại không theo kịch bản thế này? Vu Hướng Dương cố nén cười, kịp thời giải vây. Đồng chí chính ủy, em gái tôi không giỏi ăn nói, nhưng những gì đồng chí nói, nó đều đã nghe lọt tai hết rồi. Chính ủy Tô cũng có bậc thang để xuống, hắn nhấp một ngụm trà, rồi quay sang Trình Cảnh Mặc. Đồng chí phó trung đoàn trưởng Trình, đồng chí là một quân nhân ưu tú, cũng là chồng của đồng chí Vu, cần phải làm gương, mẫu mực, làm tốt công tác gia đình. Trình Cảnh Mặc từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Vâng, thưa đồng chí chính ủy, chính ủy Tô lại nói, nghe nói đồng chí Vu đã có tin vui rồi phải không? Cách chương.